Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717. Chương 717: Bị phong bế cao ốc. Trương Dĩnh lúc này đi tới nói, những học sinh kia lại qua tới, bảo là muốn vào hướng lịch luyện. Ai nói với bọn họ qua mấy lần, chính là không nghe. Ừ, tạm thời vẫn là không nên để cho bọn họ vào hướng. Bây giờ từ khuyết thất lạc, vạn nhất bên trong quỷ không chịu cầm giữ tổn thương người thì phiền toái. Tống Phương Phương nói, ai, Vương Nhà Nhà thở dài một tiếng hôn. Từ khuyết hiểu được đại khái, đi tới nói, ta đi ra, thanh âm không lớn, nhưng là để cho Trương Dĩnh bọn người lấy làm kinh hãi. Ông chủ, ngươi đi ra. Vương Nhà Nhà nhảy một cái cao 3 thước. Từ khuyết điểm gật đầu, cuối cùng là đi ra, có hay không ăn. Ngay sau đó, Lâm Thanh Thanh lập tức nấu không ăn ít. Từ khuyết ngồi ở phòng nghỉ ngơi, lang thôn hổ yết ăn. Hắn vừa ăn cơm, một bên nghe Lâm Thanh Thanh kể lể. Vốn là, hắn thật đã thất lạc 2 tháng. Khoảng thời gian này tới nay, bởi vì toàn thế giới đều biết trên cái thế giới này là thực sự tồn tại quỷ. Vì vậy tới nơi này du lãm du khách nhân số cấp tốc hạ xuống. Cũng may, bởi vì thành lập linh dị học giáo duyên cớ, cho nên đi vào học sinh ngược lại là có không ít. Nhưng là bởi vì hắn thất lạc, Tống Phương Phương suy nghĩ vạn nhất rủi ro, coi bọn nàng thủ đoạn, căn bản là không đối phó được, cho nên nghĩ tới muốn đi, chung cực vẫn là quyết định, tạm thời không mở cửa mãnh quỷ lâu. Từ khuya ăn mấy chén cơm lớn, rốt cuộc coi như là đơn giản lấp đầy vừa xuống bụng từ. Sau đó hỏi, gần đây bên ngoài cách thức như thế nào đây? Linh dị học hiệu đính thức đi học, ta cũng vào bên trong học tập. Tống Phương Phương ngồi ở bên cạnh, ôn nhu nói, ta trên căn bản đều là buổi chiều hướng, buổi sáng tới thương lượng làm sao tìm được ngươi. Có lòng. Từ khuyết thở dài một tiếng hôn. Đúng rồi, bây giờ toàn bộ các nơi trên thế giới mà quỷ lộng hành nhiều chuyện sao? Bởi vì bây giờ linh dị cục điều tra thu nhận rất nhiều tay sai, tạm thời điểm không sinh ra đại sự gì. Lâm Thanh Thanh nói. Từ khuyết điểm gật đầu, sau đó đại khái giảng thuật một chút hắn mấy ngày gần đây là đang ở đối phó trong căn phòng một cái quỷ. Xem ra căn nhà kia bên trong quỷ thật rất mạnh a. Lại đem ngươi bao vây nơi đó lâu như vậy. Tiểu Tuyết nghe rất ngạc nhiên, sau đó tức giận nói, lần sau nếu như hướng cái nào nguy hiểm xứ sở, nhớ nhất định phải mang ta lên, biết không? Từ khuyết cười khổ một cái, trung cực, đem nhãn lực nhìn về phía chính đi tới Lý Nhị Cầu. Lúc này Từ khuyết mới nhớ, lúc trước thời điểm, hắn và Tống Phương Phương các nàng đang nghỉ ngơi phòng nói chuyện phiếm. Lý Nhị Cầu luôn là ở bên ngoài bận rộn đến, hắn không tốt đẹp gì kỳ hắn sinh xảy ra cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, không phải bởi vì Lý Nhị Cầu không hiếu kỳ, mà là hắn cố ý tránh miễn tới. Hắn phải làm che giấu cái gì? Từ ca, ngươi có thể rốt cuộc xuất hiện. Lý Nhị Cầu hùng hậu gãi đầu, gần đây hướng chỗ nào? Ta nghe Thanh Thanh nói, ngươi ra bên ngoài địa rồi, đi như thế nào cũng không cùng ta nói một chút, hại ta có thể lo lắng thảm. Lý Nhị Cầu cố nhiên rất kỳ quái, nhưng là ít nhất từ đầu tới cuối không có biểu hiện ra cái gì địch ý, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đần độn trực tiếp chất vấn. Hay lại là giống như trước đây? Từ khuất khẽ gật đầu, cười nói, bởi vì quá vội vàng rồi, hơn nữa ở bên ngoài, điện thoại di động cũng hư rồi, cho nên không có nhận hiệp bên trên. Gần đây ngươi như thế nào đây? Ta cứ như vậy à, bây giờ chúng ta làm ăn phai nhạt rất nhiều. Ai, Lý Nhị Cẩu lộ ra rất khó chịu, cái này cũng không các biện pháp. Ai bảo cái thế giới này sinh ra phiên thiên phúc địa thay đổi nữa nha. Từ khuyết thoại phong nhất chuyển, bỗng nhiên lại hỏi, đúng rồi Nhị Cầu, người đổi thế giới mở đầu ma quỷ lộng hành chuyện này là thấy thế nào? Lý Nhị Cẩu cau mày nói, chuyện này ta ở tin tức bên trên cũng nhìn, bất quá tựa hồ đối với chúng ta loại này người bình thường không có ảnh hưởng gì chứ. Ngược lại bây giờ ta chỉ quan tâm lão bà ta. Nhị Cẩu, lão bà ngươi gần đây muốn sinh chứ? Trương Dĩnh hỏi. Đúng vậy, Lý Nhị Cẩu lộ ra vui vẻ, mặt mày vui vẻ. Đến thời điểm, mọi người cùng nhau tới nhà của ta ăn cơm đi. Cái này là nhất định. Từ Khuất hưng phấn đi qua. Hướng Lý Nhị Cẩu đưa tay. Hai người ôm nhau, Lý Nhị Cẩu có chút mộng bức. Từ ca, ngươi làm sao vậy? Kích động như thế, không việc gì, dù sao hai tháng cũng không thấy ngươi. Từ Khuyết thở dài nói, ha ha, hảo huynh đệ. Từ Khuyết mỉm cười gật đầu một cái. Mới vừa rồi tiếp xúc thời điểm, Từ Khuyết đặc biệt dò xét một chút Lý Nhị Cẩu trong cơ thể. Sáng tạo hắn quả thật giống như người bình thường như vậy. Không có gì kỳ quái xứ sở. Điều này không khỏi làm Từ Khuyết cảm thấy được kỳ quái. Sau đó, Từ Khuyết nói, Nhị Cẩu, ngược lại không có chuyện gì. Người trước cơm sáng hồi hướng chiếu cố lão bà ngươi đi. Nơi này có chúng ta là đủ rồi. Lý Nhị Cẩu không từ chối. Trực tiếp rời đi, ai, hay lại là giống như Nhị Cẩu tốt như vậy à. Không buồn không lo, lái nhiều tâm. Tống Phương Phương ôn uyển nói, Từ Khuyết há miệng, vốn là, hắn là muốn nói một chút Lý Nhị Cẩu sự tình, nhưng là nghĩ lại, Lý Nhị Cẩu lâu như vậy tới nay cũng chưa có biểu hiện ra cái gì hại người xứ sở. Hắn cũng không cần phải nhắc lại cái gì, nghĩ tới đây, Từ Khuyết cảm thấy, chuyện này hay lại là giấu giếm tương đối khá, chính mình ám trung thị xét, đúng rồi Từ Khuyết. Tống Phương Phương chợt nhớ tới một chuyện, nói, ở ngươi vừa mới thất lạc mấy ngày nay, Vương Vũ Phi bọn họ rủi ro rồi. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, hắn nhớ, hắn vào, Linh Đồng, gian phòng này trước, liền nghe Vương Vũ Phi tự mình nói, muốn chuẩn bị hướng một chàng trong cao ốc, hướng giải quyết bên trong âm hồn sự kiện, bởi vì sự kiện kia cái chỉ là một level sự kiện linh gì. Cho nên tất cả mọi người không để ở trong lòng. Rủi ro rồi hả? Chuyện gì? Từ Khuyết hỏi, ta nhớ được nàng ta mấy ngày nói muốn hướng cái nào cao ốc. Giải quyết một cái một level sự kiện linh gì? Chính là chuyện này cái. Cái này âm hồn mở một cái bưng cũng không có lộ ra yếu hại vết người giống. Nhưng là sau đó, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vương Vũ Phi cùng nàng dẫn mấy chục học sinh vào hướng sau đó. Mất mát suốt nửa tháng. Sau đó Đoạn Khải chính đội trưởng mời cao thủ vào hướng. Mới đưa Vương Vũ Phi mang ra khỏi. Chỉ tiếc cho, cố nhiên mọi người đều đi ra ngoài. Nhưng là nhiều người sau khi đi ra, lại tất cả đều tự sát. Tống Phương Phương lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Kéo dài nói. Từ đó về sau, cái kia xứ sở liền bị phong bế. Từ Khuyết điểm gật đầu. Xem ra, chỗ kia thật sự quả thật không đơn giản, không sai. Bây giờ cái kia xứ sở đã từ lam bản một level sự kiện linh dị. Tiến bộ đến ngũ cấp. Ai nếu có thể giải quyết nơi đó quỷ, đem sẽ khen thưởng một cái cổ đại mộ táng xuất thổ thanh kiếm một cái. Tống Phương Phương hồi tưởng. Bỗng nhiên lắc đầu một cái đến, chỉ tiếc cho, khen thưởng cố nhiên phong phú, ai dám vào hướng, phải biết, Vương Vũ Phi cùng cái kia sau đó vào hướng cao thủ cũng vào hướng qua. Liền bọn họ cũng không giải quyết được, trừ phi linh dị cục điều tra bên trong đứng đầu một nhóm kia. Nếu không quả thật không dễ dàng đối phó, Từ Khuyết nghe trong lòng hơi động, thanh kiếm. Tựa hồ trong tay mình cũng không có tiện tay binh khí đây. Trước ở thực hiện nhiệm vụ thực tập thời điểm, gợi ý của hệ thống quá, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng phệ hồn trùy thủ, nhưng là sau đó tựa hồ bởi vì không xong hoàn thiện. Không có khen thưởng, suy nghĩ một chút liền bẫy cha a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.